Chiến thần Trấn Quốc, chương 1124, chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà này, mẹ không có ở nhà, mẹ đã đi đâu chứ? Diệp Quân Lâm nói, có lẽ dì đã đi làm rồi, dì cần phải đi làm để nuôi sống bản thân. Nhìn thấy dì uống nhiều thuốc như vậy, em sợ rằng tất cả số tiền dì kiếm được đều dùng để mua thuốc rồi, Lý Từ Nhiệm đã nói ra một sự thật bi thảm. Diệp Quân Lâm thậm chí không thể tưởng tượng được làm thế nào mà mẹ anh sống sót trong gần 30 năm. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm. Ba người Diệp Quân Lâm tìm kiếm quanh sân. Đồng thời, Diệp Quân Lâm yêu cầu Bắc Phương điều tra nghề nghiệp hiện tại của mẹ anh, xem bà làm việc ở đâu. Anh đã tìm thấy một con phố, nhưng không nhìn thấy bất cứ ai cả. Một chiếc xe rác gần đó đang chạy ầm ầm, đang vớt rác trong một cống nước. Nhưng cái ống không nhét vào được bên trong, không vớt được cái gì. Công nhân chỉ có thể dùng tay không vớt rác ra, nhưng một nhóm công nhân vệ sinh nhìn nhau, không ai đi vớt rác hết. Nếu ai dọn sạch đống rác trong này, tôi sẽ thưởng 170.000. Trưởng nhóm nói, mọi người đều lắc đầu, có quá nhiều rác trong cống, và cũng rất bẩn, không ai muốn làm. Để tôi làm, lúc này, một người phụ nữ mặc áo yếm vệ sinh giơ tay. Được rồi, Chiếu Ánh, bà dọn đẹp, tôi sẽ đưa bà 175.000. Nhóm trưởng nói với người phụ nữ. Cái gì, Chiếu Ánh, hai, vào lúc này, đồng tử của Diệp Quân Lâm và Lý Từ Nhiệm mở to, ra đầu họ như nổ tung. Một dành cho những người thân, một dành cho những hai người họ cùng nhìn qua. Người phụ nữ này chính là Chiếu Ánh. Lúc này, Bắc Phương gửi tin nhắn, Chiếu Ánh đang làm công nhân vệ sinh. Một bức ảnh cũng được đính kèm. Diệp Quân Lâm so sánh với người phụ nữ trước mặt, giống hệt nhau, đây là mẹ của anh Chiếu Ánh. Chiếu Ánh đã ngoài 50 tuổi nhưng mái tóc đã bạc phơ, trên mặt rất nhiều những nếp nhăn, nhìn bà giống như đã ngoài 60 hay 70. Cả người vô cùng gầy gò, thắt lưng oa hoại tựa như một cơn gió có thể thổi bay bà. Cả người bà đầy dấu vết của thời gian và nỗi đau. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ này, Lý Từ Nhiệm không khỏi rơi nước mắt. Diệp Quân Lâm không kìm được nước mắt trào ra. Hai dòng nước mắt của người đàn ông, một dành cho người thân, một dành cho người dân thường. Cách chương.